pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1134 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 31, Thủy Thiên Tẩy biết, nàng cần thiết muốn giữ được chính mình cái kia tiện nghi cha quan chức. Gần nhất chính mình hành sự phương tiện, dễ dàng đánh tiến quý nữ vòng. Thứ hai cũng vì tương lai gả cho Đan Mộc Quốc Thái tử đánh hảo cơ sở. Một cái vô danh tiểu tốt gia nữ nhi là không xứng cùng Thái tử đứng chung một chỗ. Nàng chỉ có thể một bên nguyền rủa cái kia đáng chết kho bạc đạo tặc một bên cấp thiện nghi cha thấu. Tiền, còn muốn dốc hết sức lực nghĩ cách như thế nào có thể dưới tình huống như vậy cùng Tề Vương thấy. Thượng một mặt, củng cố một chút mị ảnh mê hồn hiệu quả. Rốt cuộc, bắt được binh lực phân bố đầu cùng hổ phù chỉ có thể tin tức ở Chu Cảnh Long trên người. Đây chính là tất làm nhiệm vụ chủ tuyến. Cũng là chính mình tương lai thành công bước lên thái tử chính phi chi vị một đại lợi thế. Lâm Tịch có thể đoán được, sau lại hoàng hậu nương nương phái một chi cung đình phân đội nhỏ tới chiếu cố Chu Cảnh Long. Tuyệt đối là hoàng thượng bày mưu đặt kế, bởi vì lần đó tiến cung cáo trạng Chu Cảnh Long bị kêu đi hoàng đến nơi đó. Mà nàng tắc bị lưu tại hoàng hậu này nhàn thoại việc nhà thật lâu. Hoàng hậu nương nương cố tình dẫn đường. Lâm Tịch tự nhiên muốn mạnh mẽ phối hợp, nàng dùng nông cạn thái độ hung hăng cấp nước Thiên Tẩy cùng Thủy Gia thượng một hồi mắt dược. Thủy Gia tất nhiên thường xuyên suốt đêm yến tiệc. Bằng không vì sao chuyên môn chuẩn bị đêm đèn, Thủy Gia đình trong viện dùng để che dâm mát, chắn phi trùng lụa mỏng cư nhiên là giã sử ghi lại Trừng Thủy Bạch. Còn có Thủy Gia kia chỉ là Thủy Thiên Tẩy không có việc gì làm chơi tránh nóng tự vũ đình. Thủy Thiên Tẩy đối Vương gia cố tình tiếp cận cùng với nàng cùng Thủy Thiên Tẩy nhận thức quá trình. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Lâm Tịch căn cứ có nhị không nói một, tận lực khoác lác thành khẩn thái độ tất cả đều đối Hoàng hậu nương nương giảng thuật một lần. Hoàng hậu nương nương rất là vừa lòng, cấp Lâm Tịch mang về rất nhiều ăn ngon, hơn nữa dặn dò nàng không phải sợ, nàng cùng Vương gia việc hôn nhân là tiên hoàng ngự tứ. Nếu là tiểu thất làm quá phận, chỉ lo tới trong cung, bổn cung cho ngươi chống lưng, đến lạc, muốn chính là ngày này một câu, hạ đường là không có khả năng, đời này đều không thể hạ đường. Lâm Tịch chớp một đôi tươi đẹp mắt to, miễn cưỡng bài trừ không, không không một xi xi nước mắt tỏ vẻ cảm động. Chân trước Lâm Tịch cảm thấy mỹ mãn ra hoàng cung, sau lưng hoàng hậu liền đi hoàng đế ngự thư phòng. Tề Vương vì Vương Phi cấp hậu trạch cơ thiếp nhóm cùng với toàn bộ Vương Phủ vú ra tranh thủ phúc. Lợi kết quả lại bị tát tai sự tình thực mau truyền khắp Vương Phủ cùng Kinh Thành. Mà ngày đó Hoàng hậu ở trong cung đối Tề Vương Phi lời nói cũng ở các đại thế gia hậu trạch truyền. Khai, mọi nhà đều biết, chỉ cần vị này Tề Vương Phi đừng tái giống như từ trước như vậy tìm đường chết. Hảo hảo ôm chặt Hoàng hậu đùi. Bảo vệ cho Vương Phi chi vị vẫn là không thành vấn đề. Vì thế vô luận Kinh Thành vẫn là Tề Vương Phủ hậu trạch rất nhiều người đều tắt chính mình về điểm. Này tiểu tâm tư, làm quan không mang theo trường, đánh giám đều không vang, gả chồng phi chính thế, tồn tại không bằng gà. Một đoạn này thời gian toàn bộ Tề Vương hậu trạch đều thập phần hài hòa. Không biết từ khi nào bắt đầu. Trong phủ tôi tớ nhóm đối Vương Phi thái độ trở nên càng ngày càng cung kính. Những cái đó oanh oanh yên yến nhóm cũng thường thường tự phát lại đây thỉnh an. Đến nỗi Vương gia nơi đó ngược lại là không có gì người nguyện ý đi. Không có so sánh thì không có thương tổn. Thủy tiểu thư là ngươi mệnh nột, chúng ta chỉ là ven đường thảo. Hoài ngươi hoa đều không xứng dùng ngươi tiền. Đáng thương Vương Phi bởi vì cho chúng ta thêm vào điểm đồ vật còn ăn đánh. Hậu viện cơ thiếp nhóm hiện tại chia làm hai phái. Ăn no chờ chết phái là như thế nào đều không sao cả. Hấp hối dãy dụa phái tắc cả ngày tìm Lâm Tịch nghiên cứu. Như thế nào có thể không cho cái kia thủy họ dâm hoa đi vào hậu trạch tới. Còn không có vào phủ đâu. Cũng đã mê đến Vương gia thị phi chẳng phân biệt. Này nếu là đỉnh đầu kiệu nhỏ nâng tiến vào, còn không được thượng thiên đi. Chính là, Tuy rằng có hoàng hậu nương nương miệng vàng lời ngọc, nhưng rốt cuộc này vương phủ vẫn là vương gia định đoạt. Vương phi, cái kia tiểu yêu tinh nếu là thật sự vào phủ, chỉ sợ ngài chính là nhất chướng mắt người, Đan Thư rụt rè. Lải nhải không thôi, Lâm Tịch, các ngươi đều suy nghĩ nhiều, tiểu yêu tinh phải làm hoàng hậu, mới chướng mắt các ngươi vương gia đâu. Bất quá ta sẽ nỗ lực làm này trở thành sự thật. Chu Cảnh Long an tĩnh dưỡng thương trong lúc, không ngừng yêu cầu gia phủ, chính là mỗi lần đều bị vũ lực siêu cường phân đội nhỏ thành công giữ lại. Tề Vương càng ngày càng táo bạo, nghe nói còn đã từng trộm trốn chạy, bị thân thể khỏe mạnh phân đội nhỏ đội trưởng một cái công chúa ôm liền cấp lộng đã trở lại. Lâm Tịch xa xa xem nhìn, mặt đỏ tai hồng, da bạch như ngọc tóc đen như thác nước mảnh khảnh vương gia thêm mạch sắc làn da. Cao lớn uy mãnh đội trưởng, mặc danh rất có CP cả mơ siêu nháy mắt Lâm Tịch cảm thấy trên đỉnh đầu thảo nguyên càng ngày càng mở mang, theo hoàng hậu nương nương ngày sinh yến sắp đã đến, Chu Cảnh Long thế nhưng an tĩnh lại, tuy nói thương gân động cốt 100 thiên, nhưng trong cung thái y hơn nữa các loại đỉnh cấp thuốc trị thương. Hiện giờ vương gia đã có thể chính mình hành tàu, 10 tháng sơ 9, hoàng hậu ngày sinh yến, Lâm Tịch mang theo Trác phi Khu Minh Lan ấn phẩm đại trang cùng tham dự. Nguyên bản một vị khác Trác phi với Tố Tâm cũng nên cùng tham gia. Rốt cuộc Trác phi cũng ở hoàng thất Ngọc Điệp phía trên. Bất quá đã tiểu thất nguyệt nàng dáng người trở nên rất là đẫy đà. Bụng cũng thật sự có chút đại. Vẫn là thành thật ngốc tại trong vương phủ an thai tuyệt vời. Yến hội còn không có chính thức bắt đầu. Thiên hạ toàn xuân trong vườn đảo ra đều là quý nữ nhóm y hương tấn ảnh. Vì lần này ngày sinh, trong cung hoa thực kỹ sư đã dùng ra cả người thủ đoạn. Chỉ là các loại danh phẩm cúc hoa cũng đã lệnh người không kịp nhìn. Lâm Tịch cũng là mở rộng tầm mắt, nói thực ra. Hiện giờ rất nhiều người đều dùng cúc hoa tới hình dung mỗ khí quan. Các ngươi thật sự quá hiểu lầm cúc hoa, ung dung hoa quý ngọc hồ xuân, lệnh người kinh diễm long bàn xà vũ, màu hồng cánh sen đóa hoa thúy sắc hoa tâm hồng y lục thường. Tư thái nhiên lệ nếu ngàn điều rũ dây bàn long sấm sét. Còn có bích sắc ung dung hoa mỹ lục mẫu đơn, Lâm Tịch biên ngắm hoa biên bĩu môi, lại mỹ lệ hoa nhi. Cũng ngăn cản không được nào đó người tao lãng bước chân. Thủy Thiên Tẩy cũng coi như là cả gan làm loạn, cư nhiên ở trong cung cũng dám định ngày hẹn Chu Cảnh Long. Bất quá sao, Chu Cảnh Long thái độ khác thường an tĩnh đã sớm bán đứng chính hắn. Này hoàng cung là không chuẩn mệnh phụ nhóm mang theo bất luận cái gì tôi tớ. Lâm Tịch vất vả bồi dưỡng theo dõi tay thiện nghệ hân chúc cùng liễu bà tử đều không dùng được. Nhưng là nàng còn có nàng hảo chị em dâu hoàng hậu lạnh lạnh nga. Lại lần nữa cấp hoàng đế đưa đi cảnh báo tờ giấy nhỏ sau. Lâm Tịch đã phát giác, vương phủ chung quanh đều nhiều chút công lực cao cường người đúng giờ tuần tra. Càng đừng nói đã làm hoàng đế nổi lên lòng nghi ngờ thủy thượng thư. Hoàng đế hiện giờ vẫn luôn không có động tác, tất nhiên là bởi vì còn không có hoàn toàn nắm chắc đêm này đó đan một quốc đặc công nhóm một lưới. Bắt hết, một khi thả cọp về núi, hậu quả không dám tưởng tượng, làm hoàng đế hiền nội trợ, sự tình quan Tề Vương cùng Thủy Thiên Tẩy, hoàng hậu khẳng định sẽ phá lệ chú ý, bất quá hoàng hậu cùng Lâm Tịch chú ý điểm bất đồng. Hoàng hậu tất nhiên sẽ ngăn cản Thủy ra tới gần Chu Cảnh Long. Mà Lâm Tịch tắc muốn thúc đẩy chuyện này, cho nên Lâm Tịch tính kế thời gian không sai biệt lắm. Mới căm giận bất bình đem Chu Cảnh Long đuổi theo Thủy Thiên Tẩy hướng Mai Viên bên kia đi sự tình. Nói cho hoàng hậu vừa nghe sắc mặt liền thay đổi, thậm chí không có tâm tình ứng phó Lâm Tịch, chạy nhanh sai người đi Mai Viên bên kia cần phải thỉnh Tề Vương lại đây. Lúc sau hoàng hậu vẫn là không yên tâm. Vì thế xanh mặt miễn cưỡng cười vui mời Lâm Tịch đi Mai Viên đi một chút. Nghênh nghênh Tề Vương, cái này đề nghị tự nhiên gãi đúng chỗ ngứa. Lâm Tịch dọc theo đường đi thấy ai thỉnh ai. Hoàng hậu dục muốn ngăn cản vẫn như cũ là không kịp. Hiển nhiên Mai Viên hành trình đội ngũ càng lúc càng lớn. đối với mời Tề Vương Phi cái này thiếu tâm nhãn cùng đi Mai Viên hành vi. Hoàng hậu đã sắp hối chết, sở hữu hết thảy tất cả đều ổn thỏa, sắc trời không còn sớm, bắt gian vừa lúc, vương gia, tẩy tẩy, ngủ đi, PS, cảm tạ thâm niên điều chung đồ ăn, bất quá chúng chủ liền tính, ngượng ngùng làm đại gia tiêu pha, có thể thêm đàn nói chuyện phiếm 32.460.294. Cũng hoan nghênh đại gia không có việc gì tới thủy đàn. Hết chương.